Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tân Quốc quả là một người làm việc quyết đoán. Chẳng bao lâu đã đưa các kỹ thuật viên của công xã xuống. Cùng Khương Chi Chi nghiên cứu kỹ càng, chuẩn bị khởi công sớm nhất có thể. Họ hy vọng sẽ hoàn thành công trình trước khi đất đóng băng, để mùa xuân năm sau có thể sử dụng. Khương Chi Chi dạo này bận tối mắt, cùng Đồng Tân Quốc đi khảo sát nguyên vật liệu, kiểm tra dòng sông, lại còn phải tham gia các cuộc họp nghiên cứu. Dù bận rộn nhưng cô lại ăn rất ngon, cách ngày là được một bữa mì trắng, thậm chí có lần còn được ăn bánh rán mỡ lợn. Đây đều là đồ dùng để tiếp đãi tổ công tác, mà cô thì tranh thủ ăn nhé. Sinh hoạt của cô giờ đây rất đều đặn, không phải tăng ca, thức ăn cũng đầy đủ hơn. Khương Chi Chi cảm thấy bản thân khỏe mạnh hẳn, sắc mặt hồng hào, người tràn đầy sức lực. Thảo nào người ta hay nói, ngày xưa dù nghèo khó, nhưng không áp lực, cả thể chất lẫn tinh thần đều thoải mái hơn. Còn về Tôn Hiểu Nguyệt, gần nửa tháng nay cô ta yên ắng bất ngờ, vẫn ở thôn Thanh Tuyền, nhưng Khương Chi Chi chẳng gặp lần nào. Chủ yếu là nơi làm việc và nơi ở của nhóm trí thức trẻ cách nhau khá xa, mà người trong làng với họ cũng không giao thiệp nhiều, nên muốn gặp cũng không dễ. Cuối tháng 8, Đồng Tân Quốc đã đưa toàn bộ nguyên vật liệu cần thiết về. Khương Chi Chi cùng các kỹ thuật viên của công xã và một nhóm thanh niên nhanh nhẹn trong làng bắt tay vào làm việc. Cánh tay cô bị thương nên không làm nặng được, chỉ đứng bên cạnh chỉ đạo, giám sát. Hôm đó, khi tan làm, trời đã se lạnh, Khương Chi Chi buổi trưa vội đi mà quên mang áo khoác. Bèn nói với Lương Đại Tráng một tiếng rồi quay về lấy. Về đến nơi, cô ngạc nhiên phát hiện cửa bị cày, trong nhà bị lục tung lên, chăn đệm vứt đầy đất. Khương Chi Chi ngây người, rồi vội vàng nhặt gối lên, kéo vỏ gối ra kiểm tra. Số tiền và phiếu lương thực cô giấu bên trong đã mất sạch. Lòng đau như cát, kẻ trộm này thật quá đáng. Ngay cả phiếu công nghiệp mà Khương Chấn Hoa cho cô cũng không chừa. Phiếu này có thể mua được cả một chiếc xe đạp. Càng nghĩ càng giận, cô khoác tạm áo ngoài rồi đi tìm Lão Lương. Nghe chuyện, Lão Lương đập bàn, tức giận. Sao trong đội sản xuất của chúng ta lại có kẻ vô liêm sỉ như thế? Để tôi điều tra ra là ai, tôi nhất định bẻ gãy tay nó. Dương Phượng Mai thì đau lòng xót xa, không ngừng chửi rủa, quá đáng, lũ thất đức, trời đất không dung tha đâu. Đợi đấy, lát nữa tôi đi khắp các ngõ chửi cho một trận, xem chúng nó có dám tiêu xài yên ổn không. Thấy hai người già lo lắng, Khương Chi Chi lại phải trấn an. Bác, chú, đừng nóng vội, cháu nghĩ chắc sẽ tìm lại được thôi. Nhưng Lão Lương không nghe, chạy ngay ra văn phòng, dùng loa phát thanh, tên trộm dám lấy tiền và phiếu của đồng chí kỹ thuật Khương. Mau trả lại ngay, nếu bị bắt được, sẽ không tha. Sau bữa tối, Dương Phượng Mai thực sự cầm chày cán bột và cái chậu, vừa gõ vừa chửi rủa khắp làng. Khương Chi Chi không ngăn được, đành quay sang nói với Lương Đại Tráng. Cậu khuyên bác giúp tôi đi, làm thế này cũng không giải quyết được gì. Lương Đại Tráng nhún vai. Không sao đâu, mặc dù không có tác dụng, nhưng thế này cho hả giận. Lần trước nhà tôi mất gà, mẹ tôi cũng chửi 3 ngày liền. Kết quả, chuồng gà nhà tôi có thêm một con, dù không phải con cũ. Khương Chi Chi vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng tiền và phiếu lương thực không phải một con gà, làm thế không lấy lại được. Cô đứng trong sân, lắng nghe tiếng chửi của Dương Phượng Mai xa dần, trong lòng bắt đầu phân tích, ai lại là người lấy cáp, là Trần Song Yến hay Tôn Hiểu Nguyệt? Lần trước cô đã làm mất mặt Trần Song Yến, vậy mà cô ta lại không phản ứng gì. Còn Tôn Hiểu Nguyệt, trong trí nhớ, cô ta rất giỏi gây sự, thế mà gần đây lại yên tĩnh đến lạ. Càng nghĩ, Khương Chi Chi càng nghi ngờ Tôn Hiểu Nguyệt. Chuyện bất thường này chắc chắn có ẩn khúc, không bằng đến điểm của nhóm trí thức trẻ xem sao. Cô dặn Lương Đại Tráng một tiếng, rồi bước nhanh về phía đó. Điểm của nhóm trí thức trẻ nằm khá xa làng, qua một ngọn đồi nhỏ. Hôm nay tan làm muộn, lại ở nhà lão Lương một lúc. Giờ trời đã tối đen, chỉ còn ánh trăng mờ mờ rải chút sáng yếu ớt. Khương Chi Chi bước nhanh, đầu nghĩ đến mọi chuyện, tai lại nghe rõ mồn một tiếng bước chân phía sau. Tiếng bước chân ngày một gần, ngày một vội. Cô dừng lại, đứng sát bên đường. Nếu chỉ là người qua đường, họ sẽ đi vượt qua cô rất nhanh. Nhưng cô dừng, hai gã đàn ông phía sau cũng dừng, ánh mắt dò xét cô, cười cợt. Cô đi nhanh thế làm gì? Làm bọn tôi phải đuổi mãi. Khương Chi Chi siết chặt tay trái, đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công, trầm giọng hỏi, các anh là ai? Muốn làm gì? Hai gã đàn ông sững người, một gã cao hơn lên tiếng, giọng cợt nhà, không phải cô hẹn bọn tôi ở đây sao? Làm gì chối? Đừng lo, chúng ta vui vẻ ở đây. Chẳng ai biết đâu, cô còn nhận 5 đồng của bọn tôi cơ mà. Chẳng lẽ quên rồi? Khương Chi Chi nghe giọng bọn chúng, lập tức đoán được nguồn cơn. Không muốn đôi co, cô lạnh lùng nói, các anh nhận nhầm người rồi. Nhưng gã thấp hơn không đợi cô nói hết, đã lao tới, vừa chạy vừa cởi Iota Á Xích Ma viết thường. Cười hớn hở, làm sao nhầm được, cô là Khương kỹ thuật viên ở thôn Thanh Tuyền đúng không? Còn đưa cả quần Á Xích Ma viết thường lót cho bọn tôi nữa mà. Giờ lại không nhận, Khương Chi Chi không để hắn chạm vào người, lập tức đá mạnh một cú, nhưng gã nhanh nhẹn né được, cười nham nhở, cô ngại hà, không sao, cứ nằm im là được. Khương Chi Chi tức đến xanh mặt, vừa định tung thêm một đòn thì nghe tiếng hét lớn từ phía xa. Ngay sau đó, ánh sáng từ 3-4 chiếc đèn pin đồng loạt rọi đến. Một giọng phụ nữ the thé vang lên. Mọi người ơi, đến xem nhanh, có người đang làm trò đồ Iota à, Iota ở đây. Khương Chi Chi lập tức hiểu, đây chắc chắn là cái bẫy mà Tôn Hiểu Nguyệt sắp đặt cho cô. Cách chương